Chương 1191, có thể đổ sộ. Hạ Nhược Phi nguyên tưởng rằng thông qua cánh cửa đá này, bên trong phải là một cái nhà đá, hoặc là mấy cái nhà đá, nếu không có gì bất ngờ xảy ra là hắn có thể ở đây tìm tơ ý của múc. Nhưng mà, hết thảy trước mắt nhưng hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Đi ra cửa động, trình hiện tại Hạ Nhược Phi trước mặt là một cái to lớn mà không gian trống trải, độ cao có tới hơn 100 mét, to nho nhưng là tương đương với mười mấy sân bóng đá như vậy lớn, quả thực giống như là đem hòn đảo nhỏ kia trung gian đảo rỗng giống như. Ở đây cái lớn hang đá lớn vách đá cùng động trên đỉnh, đều nạm từng khối tản ra xanh mở mịt vầng sáng viên châu, như điểm điểm sao dày đặc tô điểm lên khung trên đỉnh, xem ra có thể đổ sộ. Cũng chính là những này sẽ sáng lên viên châu, làm cho cả hang đá đều bao phủ ở màu xanh vầng sáng bên dưới, có vẻ hết sức mộng ảo. Chẳng trách vừa nãy cửa đá mở ra thời điểm, Hạ Nhược Phi sẽ nhìn đến đây mặt lộ ra hào quang màu xanh. Cửa đá vị trí vào chỗ khắp cả lớn hang đá lớn dưới đáy, từ nơi này bên trong nhìn ra đi, có thể nhìn đến từng tòa đỉnh đài lầu các chi chít như sao trên trời, còn có tĩnh mịch đường mòn quanh co, tinh xảo cầu nhỏ, con dòng suối ở hòa hợp thanh khí bao phủ xuống nguyện như nhân gian tiên cảnh. Hạ Nhược Phi đứng ngây ra ở tại chỗ thật lâu không cất bước nổi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, ở đây hải ngoại trên hoang đảo, dưới đất hơn 200 mét sâu địa phương, lại sẽ có một cái xinh đẹp như vậy thế ngoại đảo nguyên, nơi này mỗi một dãy nhà đều xa hoa, mỗi một chỗ phong cảnh đều làm người lưu luyến quên về, hơn nữa nhìn dường như lộn xộn, trên thực tế nhưng không bàn mà hợp ý nhau thiên địa chí lý, tất cả phảng phất tự nhiên mà thành, thậm chí một khối thông thường núi đá giả đầu đều là vừa đúng, thật giống trời sinh liền nên ở nơi đó, thiếu khối này. Tảng đá, toàn bộ kiến trúc đám đều sẽ trở nên không hiệp điều. Thật lợi hại, Hạ Nhược Phi không nhịn được cảm thán nói. Lẽ nào đây chính là tiên gia thủ đoạn sao? Hạ Nhược Phi có thể khẳng định, coi như là thế tục bên trong lợi hại nhất cổ thiết kế kiến trúc sư, cũng tuyệt đối không thể thiết kế ra gần như thế tử hoàn mỹ kiến trúc đám. Đặc biệt là cái kia loại tự nhiên ý nhị, càng là phàm nhân căn bản là không có cách đạt tới cảnh giới. Hạ Nhược Phi cất bước đi về phía trước đi. Từ cổng tò vò lối ra bắt đầu, thì có một cái tảng đá xanh lát tha nhờ đường mòn, đi về cái kia quy mô to lớn cổ kiến trúc đám, đường mòn hai bên trồng đầy màu tím gậy trúc. Những cây trúc này vừa đúng che cản một bộ phận phong cảnh, mà con đường mòn trên, mỗi đi vài bước thấy cảnh sắc đều hoàn toàn khác nhau, nhưng cũng đều có các ý nhị. Hạ Nhược Phi đã từng tham quan quá vụng chính vườn, tòa này vườn có thể nói vườn rừng trong lịch sử tác phẩm đỉnh cao, nổi danh nhất chính là rời bước đổi cảnh. Hiện tại so sánh một chút, ở đây cái ẩn sâu ở hơn 200 mét dưới đất kiến trúc đám trước mặt, vụ chính vườn rời bước đổi cảnh nhất định chính là nhập môn trình độ. Hạ Nhược Phi thậm chí không nhịn được sản sinh một cái ý nghĩ, đó chính là nếu như có thể trường kỳ sinh sống ở hoàn cảnh như vậy bên trong, dù cho nó là ở vào dưới đất hơn 200 mét sâu, cũng vẫn như cũ sẽ cảm thấy vui ở tại bên trong đi. Đương nhiên, nếu như có thể mang theo hồng nhan tri kỷ của mình đồng thời ở đây sinh hoạt, cái kia đời này liền không cầu gì khác. Chỉ bất quá muốn tiến vào này dưới đất hang đá có thể cũng không đơn giản, chỉ là hồ nước nhiệt độ thấp cùng với lặn dưới nước 200 mét sâu, cũng đủ để đem tuyệt phần lớn người cự tuyệt ở ngoài cửa. Hạ Nhược Phi một bên mơ tưởng viển vông, một bên cất bước dọc theo đường nhỏ đi về phía trước. Xuyên qua tử trúc rừng phía trước chính là một cái rất lớn hoa viên, đường nhỏ từ hoa viên bên trong xuyên qua. Hạ Nhược Phi có thể nhìn đến hai bên trong vườn hoa mới trồng đại lượng linh thảo linh dược, trong đó vài loại đều là ở linh đồ không gian trên hòn đảo thấy qua, bất đồng chính là những linh thảo này linh dược đều là đã thành thục trạng thái. Ngược lại ngoại giới thường gặp hoa cỏ, ở đây một cây đều không thấy. Hạ Nhược Phi cũng duyệt đọc không ít tu luyện phương diện điện tịch, không tính là một cái tu luyện tiểu bạch rồi, nhưng những linh thảo này linh dược, hắn có thể nhận ra không cao hơn 3/10. Chỉ là hắn nhận ra những này, trình độ chân quý cũng đã để hắn kích động đến cả người khẽ run. Bảy màu cỏ trẻ vẽ băng phách ngọc diệp ta đi, thậm chí ngay cả tuyết ngạc kim liên đều có. Hạ Nhược Phi một bên run giọng tự nói, một bên muốn cất bước đi vào hoa viên đi. Nơi này linh thảo linh dược, trình độ chân quý hoàn toàn không thua gì linh đồ không gian cái kia hòn đảo. Tuy rằng giống ngưng tâm thảo quý giá như thế linh thảo tạm thời không thấy, nhưng ở đây có ít nhất 2/3 linh thảo linh dược Hạ Nhược Phi là không nhận biết. Ở đây đầu rất có thể sẽ có càng thêm chân quý linh dược đây, bất quá hắn hiển nhiên là cao hưng quá sớm, còn không chờ hắn bước vào hoa viên, một trận vầng sáng sáng lên, hiển nhiên là trận pháp kết giới bị kích phát. Hạ Nhược Phi phát hiện mình trừ cái này con đường mòn ở ngoài, căn bản không va ho được cờ hoa viên. Hơn nữa trận pháp này kết giới hiển nhiên so với trước kia trong đầm nước cái kia muốn cao minh hơn nhiều, hơn nữa cũng không có bất kỳ tổn hại, vận chuyển 10 phần bình thường, hắn mặc dù là muốn thử phá giải, cũng không kỳ môn mà vào. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút cũng chỉ có thể tạm thời bỏ qua, tuy rằng hết sức trông mà thèm, nhưng rõ biết không bất cứ hy vọng nào, tự nhiên không lại ở chỗ này lãng phí thời gian nữa. Hắn hiện tại hết sức lo lắng chính là, nếu như một lúc phát hiện cột mốc cũng ở đây dạng trận pháp kết giới ở giữa, vậy phải làm thế nào? Chẳng lẽ mình trải qua thiên tân vạn khổ đi tới nơi này, thậm chí thiếu một chút ngay cả mạng đều liên lụy, chính là vì đến được thêm kiến thức hơn, thấy được rất châu trận pháp, gần như hoàn mỹ tiên gia bảo địa, cả vườn tử linh dược linh thảo, đáng tiếc cùng ta không có một mao tiền quan hệ, Cao Y Di cũng không lấy đi này, ngẫm lại đều cảm thấy bất ức cá hạ. Nhược Phi mang theo một tia lo lắng, tiếp tục bước tới. Tiến nhập cái này xinh đẹp kiến trúc đám bên trong, con đường tự nhiên cũng sẽ không là duy nhất. Bất quá Hạ Nhược Phi dựa vào cảm ứng Ngọc Diệp cùng với màu trắng giới ly chỉ dẫn, trước sau nghĩ đến khả năng tồn tại cột mốc vị trí tới gần. Dọc theo đường đi hắn cũng nhìn thấy rất nhiều bảo bối, ngoại trừ linh dược linh thảo ở ngoài, còn có vừa nhìn liền sắc bén vô cùng bảo kiếm cùng với so với linh tinh nồng độ linh khí con nở cao hơn tinh thạch các loại. Bất quá những bảo bối này đều có một đặc điểm chung. Đó chính là nhìn thấy nắm không được thật giống chính là chuyên môn ở lại chỗ này làm người tức giận. Hạ Nhược Phi trong lòng cũng là lo được lo mất, một phương diện không vào Bảo Sơn tự nhiên là không cam lòng, một phương diện khác cũng âm thầm vui mừng, chí ít cho đến bây giờ, còn không nhìn thấy bị trận pháp kết giới bảo vệ của mốc. Phương Tây có một câu nói, gọi không có tin tức chính là tin tức tốt. Câu nói này hết sức thích hợp bây giờ Hạ Nhược Phi. Chỉ cần không có nhìn đến cột mốc cũng bị như vậy vững vàng địa bảo hộ ở trong trận pháp, đối với hắn mà nói chính là tin tức tốt. Hạ Nhược Phi ở đây cái tiên cung giống như cổ kiến trúc đám bên trong qua lại mờ y mờ y phu tờ, hắn đã đối với xa hoa mỹ cảnh đều hơi choáng. Đương nhiên, hắn cũng thời khắc cũng không dám thả lỏng cảnh giác, dù sao nơi này rõ ràng cho thấy tu vi rất cao tu luyện tiền bối bố trí, nói không chắc liền sẽ tồn tại nguy hiểm không biết. Cứ như vậy, Hạ Nhược Phi rốt cuộc đã tới một tòa cung điện trước mặt. Đúng, ở Hạ Nhược Phi xem ra, đây chính là một tòa cung điện, thậm chí so với cố cung bên trong thấy những cung điện kia cũng còn muốn đồ sộ. Tòa này có tới cao 30-40 mét cung điện ở toàn bộ cổ kiến trúc đám bên trong là độc nhất vô nhị, cũng là lớn nhất một cái kiến trúc. Trước cung điện mặt là một cái to lớn tảng đá xanh lát tha nhờ quảng trường, những này tảng đá xanh bị mài sáng đến có thể soi gương. Như kính mặt giống như vậy, Hạ Nhược Phi đi ở mặt trên thậm chí lo lắng cho mình sẽ lòng bàn chân đánh trượt. Xuyên qua quảng trường phía sau chính là đầy đủ 9 lẹ và 9 bậc thang. Nấc thang hai bên đều là cẩm thạch lan can, cách mỗi 3 cái bậc thang, trên lan can thì có một cái trông rất sống động đầu thú, hai bên gộp lại có tới 66 cái đầu thú, không có một là tái diễn, chạm trổ đơn giản là xảo đoạt thiên công. Đi lên bậc cấp phía sau. Hạ Nhược Phi liền đứng ở tòa này không có điêu khắc bất kỳ tên trước cung điện mặt. Cửa điện là hai tòa cao hơn 3 mét thạch điêu, điêu khắc là hai cái Hạ Nhược Phi cũng không gọi ra tên tới thú bảo vệ, chính diện xem ra khá giống là sư tử, nhưng cũng có một cái tràn đầy vảy giáp đuôi, đồng thời này đối với thú bảo vệ móng vuốt cũng không phải sư tử chảo, mà là tương tự với truyền thuyết bên trong long chảo hình tượng. Hạ Nhược Phi đứng ở nơi này đối với dường như long không phải long. Dường như sư tử không phải sư tử thú bảo vệ phía trước, rõ ràng không cảm giác được cờ một tia sinh cơ, nhưng lại như cũ cảm thấy đập vào mặt uy thế. Hắn hết sức khẳng định đây chính là hai cái tảng đá điêu khắc, nhưng chỉ là hình tượng này là có thể sản sinh mạnh như vậy uy thế, đặc biệt là thú bảo vệ cái kia đôi mắt, lộ ra lạnh lẽo, vô tình, khát máu. Hạ Nhược Phi chỉ là liếc mắt nhìn, thì có một loại tâm quý cảm giác. Hạ Nhược Phi ổn ổn tâm thần. Bước qua ngưỡng cửa thật cao, đi vào bên trong cung điện. Bên trong cung điện đứng thẳng từng cây cao 30-40 mét lớn cây cô tờ lớn, nóc nhà đồng dạng cũng nạm từng viên một tản ra thanh quang viên châu, ở xanh mở mịt vầng sáng bên trong cung điện này bộ có vẻ hơi trống trải. Nơi cửa ra vào hai hàng cột sắp hàng chỉnh tề, vẫn về phía trước kéo dài có tới 100-200 mét, cây cột trong đó là đá xanh trải liền thông đạo. Hạ Nhược Phi dõi mắt viễn vọng, nay tảng đá bước đạo tờ N đầu lại là mười mấy cấp bậc thang, sau đó lên mặt có cái bình đài, lờ mờ có thể nhìn đến một cái xưa cũ vương tọa, vương tọa phía trước còn bày một tấm bàn trà. Không gian bên trong màu trắng giới ly đã hưng phấn tột đỉnh, vẫn thúc giục Hạ Nhược Phi hướng về vương tọa phương hướng đi tới. Hạ Nhược Phi hít sâu một hơi, cẩn thận cất bước đi về phía trước đi. Một bước, hai bước ở đây trống trải bên trong cung điện tiếng bước chân đều có thể hình thành hồi âm, yên tĩnh quái dị bên trong, Hạ Nhược Phi cũng là hết sức chăm chú đề phòng khả năng phát sinh nguy hiểm. Này hơn 100 mét cự ly, Hạ Nhược Phi đi ước chừng nằm xa U Phu Thở, mỗi một bước đều là thận trọng. Làm hắn đi tới cự ly vương tọa dưới bậc thang phương đại khái xa 3, 4 mét vị trí thời gian, bên hai đột nhiên nghe được một trận chi chi nha nha âm thanh. Hạ Nhược Phi mạnh mẽ quay đầu nhìn lại, phát hiện cửa cung điện lại chính mình đóng lại. Len ken một tiếng, cửa điện triệt để đóng chặt. Hạ Nhược Phi trong lòng cũng bình phục lạnh lẽo trương, hắn thậm chí đem linh đồ bức tranh đều kêu gọi ra, chăm chú nắm tại trong tay. Chính là bởi vì linh đồ bức họa tồn tại, mới cho Hạ Nhược Phi một tia sức mạnh. Một khi phát sinh hắn vô pháp chống lại nguy hiểm, hắn chỉ cần một cái ý nghĩ, là có thể trốn vào không gian ở giữa. Tuy rằng cái này lòng đất kiến trúc đám có thể đồ sộ, ven đường hắn cũng nhìn thấy không ít linh thảo linh dược cùng thiên tài địa bảo, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy, tất cả những thứ này đều không có linh đồ bức tranh quý giá. Linh đồ bức tranh nhưng là mở ra một cái ổn định không gian, hơn nữa còn không phải cái kia loại tĩnh mịch không gian chứa đồ, mà là tràn đầy thiên địa linh khí, thậm chí còn có thể diễn hóa ra tương tự ngoại giới thiên nhiên không gian quy tắc. Mà dưới lòng đất nơi này kiến trúc đám tuy nói cũng là xảo đoạt thiên công, nhưng kiến thiết độ khó hiển nhiên không có mở ra một không gian khác như vậy lớn. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi suy đoán, cái địa phương này chủ nhân, nên cùng linh đồ không gian chủ nhân so với, vẫn là chênh lệch không ít. Hắn cũng rất tin tưởng, ở hoàn cảnh này bên trong, linh đồ không gian nhất định là có thể bảo vệ an toàn của hắn. Điện cửa đóng lại phía sau, Hạ Nhược Phi cũng chỉ là thoáng tâm kinh ngạc một chút. Lập tức lại xoay người lại, đem sự chú ý tập trung đến vương tọa trước chính là cái kia trên bàn trà. Vừa nãy cách quá xa nhi nở không do ra nở dê, hiện tại hắn nhưng có thể rõ ràng nhìn thấy, cái kia trên bàn trà song song bày ba cái cháp. Hạ Nhược Phi mắt ánh sáng trơn nên nóng bỏng lên, lần này có thể hay không có thu hoạch, liền nhìn này ba cái cháp liền ở hắn chuẩn bị cất bước đạp lên bậc cấp thời điểm, cung điện bên trong đột nhiên truyền đến một trận tiếng cười sang sảng. Ha ha ha, Hạ Nhược Phi sợ đến suýt chút nữa một hồi trốn vào linh đồ không gian bên trong. Hắn con đường đi tới này, chưa từng có nghĩ tới ở trong này còn sẽ có người. Tiếng cười kia rất lớn, ở đây trống trải cung điện bên trong tạo thành từng trận hồi âm, nghe tới càng la gia tăng rồi mấy phần quỷ dị. Người nào? Hạ Nhược Phi không nhịn được lớn tiếng gọi nói. Đang lúc này, một ánh hào quang rơi vào bàn trà phía sau vương tọa trên. Sau đó Hạ Nhược Phi trơ mắt mà nhìn cái kia vương tọa trên xuất hiện một bóng người. Đạo nhân ảnh này hết sức quỷ dị, từ bước chân bắt đầu xuất hiện, sau đó cái kia nói ánh sáng chậm rãi đi lên, chân, phần eo cũng bắt đầu xuất hiện, cuối cùng là thân thể cùng đầu, cả người phảng phất đắm chìm trong một tầng vầng sáng bên trong giống như, xem ra có chút mông lung. Cái này người mặc đạo bào màu xanh nhạt, trên đầu kéo một đạo nhân búi tóc, diện mạo thanh quắc, mang trên mặt một kia nụ cười nhàn nhạt. Trong tay còn cầm một cái phất trận, tùy ý đáp ở trên cánh tay, xem ra tiên phong đạo cốt. Hạ Nhược Phi một hồi ý thức được, không nhịn được thán phục nói, 3D hình chiếu này cũng quá tiên tiến đi. Đạo nhân kia phảng phất đang nhìn Hạ Nhược Phi, mặt nở nụ cười bắt đầu nói chuyện, tiểu bối, ngươi có thể vào ta tiên đạo, thuyết minh chúng ta là người hữu duyên, mà ngươi đi tới ở đây, chí ít ở trận đạo trình độ trên đã đăng đường nhập thất, mà là có thể qua tử huyết linh mãng xà cái kia một đạo quan. Thuyết minh tu vi chí ít đạt tới kim đan đỉnh điểm. Nói đến đây, đạo nhân kia lại trợn. Chờ một chút, sau đó cười nói đến còn không biết ngươi nhìn đến đoạn hình ảnh này thời điểm, là bao nhiêu năm sau đây. Vạn một thừa hài gian quá dài, cái kia tử huyết linh mãng xà nói không chắc đột phá đến nguyên anh kỳ đây chẳng phải là hết sức khó có người có thể thông qua khảo nghiệm. Hạ Nhược Phi nghe vậy không khỏi lộ nở một nụ cười khổ. Cộng lại vị này vốn là dự tính phải đến kim đan đỉnh cao tu vi mới có thể vào được, điều này nói rõ cái kia con cự mãng chí ít cũng là kim đan trung kỳ hoặc là hậu kỳ tu vi, dù sao linh thú so với thân thể của nhân loại cường hãn nhiều lắm, tương tự tu là nhân loại tu luyện người quá nửa là địch bất quá linh thú. Chỉ là không biết được vị đạo trưởng này nếu như biết Hạ Nhược Phi mới luyện khí 6 tầng tu vi, hoàn toàn là dựa vào linh đồ không gian cùng với một tia vận khí mới xông vào, không biết sẽ là vẻ mặt gì. Đạo nhân kia lập tức lại lắc lắc đầu nói, quên đi, ta cũng không lo bỏ trắng răng, ở vào tình thế như vậy, tử huyết linh mãng xà coi như tu luyện nữa năm trước, cũng rất khó đột phá, vẫn là trở lại chuyện chính đi.